Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, trang 41. Tuy rằng xương sớm thực ngọt, nhưng dù sao cũng là chưa thiêu khai nước lạnh, nhiều ít có chút không thói quen, uống xong trà. Kumandi buông không cái ly, mở ra notebook nói, tiếp tục, hôm nay không học xong một cái notebook, không được ngủ. Ở Tĩnh Tĩnh học bá nghiêm khắc dạy dỗ chung. Thư Lê học tập hiệu suất trước nay chưa từng có mà được đến tăng lên, đường ấu tể nhân thể lực hạn. Chế, chịu không nổi mệt dã rời khi, Cù Minh đi nhân từ mà kết thúc hôm nay dạy học nhiệm vụ, Thư Lê căng chặt thần kinh một thả lòng. Buồn ngủ như cuồng phong tập cuốn toàn bộ đại não, hắn ngáp liên tục mà đưa học bá rời đi. Ngay sau đó hướng trên giường một bò, dây ngủ, chương 20 tinh linh vũ đạo cùng thơ ca sáng sớm. Đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khoảng cách, rơi xuống từng hàng phòng nhỏ thượng, lưu lại từng cái đáng yêu loang lổ quang ảnh, hoàng tước xíp chụp đánh cánh. Dương thật dài cái đuôi, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở chi đầu, hồng mõm một chương. Phát ra thanh thúy tiếng kêu, pi pi pi pi pi pi, sinh vật đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Đang ngủ say các ấu tể bị đánh thức, Thư Lê ghé vào mềm mại trên giường. Lấy gối đầu dùng sức mà che lại đầu mình. Cự tuyệt xuyên thấu lực siêu cường chim hót, đường nhiễu người thanh mộng khi. Lại dễ nghe điều tiếng kêu đều là tạp âm, nhưng mà xíp kêu đến một tiếng sau một thanh âm vang lên lượng. Thư Lê tuy rằng bị đánh thức, nhưng thân thể còn cuộn tròn ở trong chăn, lười nhác mà không nghĩ động, tối hôm qua học tập lâu lắm. Lực chú ý độ cao tập trung, não tế bào thương vong vô số, ngủ một giấc, tinh thần vẫn chưa khôi phục, cả người vây được đều không mở ra được đôi mắt, ô hào muốn ngủ lười giác nga. Hắn không tha mà cọ mềm mại tinh tế chăn, vô cùng kháng cự, bên ngoài, xíp ra sức mà kêu. Phòng trong, Thư Lê che lại lỗ tai lăn qua lộn lại, giãy giụa hồi lâu. Hắn cuối cùng từ bỏ, ủy khuất ba ba mà rời giường. Chậm gì gì mà rửa mặt, mặc vào quần áo mới, vụng về mà cột chắc dây giày, bối thượng trang notebook nghiêng túi sách. Còn buồn ngủ mà ra cửa, chào buổi sáng, Spirion, Dixio cùng Enzo đồng dạng thay xinh đẹp quần áo mới. Thần thái sáng láng mà cùng Thư Lê chào hỏi, chào buổi sáng. Dixio, Enzo, Thư Lê ngáp liên tục, nói đến hữu khí vô lực, Dixio bay đến hắn bên người. Nghi hoặc hỏi, Spirion, người hôm nay không thoải mái sao? Nga. Không có, ta là, Thư Lê dừng một chút, lại ngáp một cái, tối hôm qua không ngủ hào, nguyên bản tưởng nói cho bọn họ Kumandi cho hắn đương ra giáo sự. Nhưng hắn tưởng trộm kinh diễm sở hữu yêu tinh, liền quyết định tạm thời bảo mật, người tối hôm qua cũng từ trên giường ngã xuống sao. Bát Nô từ bên kia bay qua tới, nghe được hắn nói, đồng bệnh tương liên hỏi, quăng ngã vài lần. Thư Lê ngắm ngắm tiểu mập mạp kia nồng đậm quầng thâm mắt. Vì không đả kích hắn, yên lặng mà vươn ba ngón tay, ta 5 lần. Bát Nô xoa lên men đôi mắt, tự mình an ủi, đã tiến bộ đâu. 2 ngày trước ban đêm hắn từ trên giường ngã xuống 10 lần. Khóc 3 lần, tối hôm qua quăng ngã 5 lần. Không có khóc, Thư Lê đánh giá hắn tròn vo dáng người. Cho hắn 2 cái đề nghị, 1, ăn điểm, giảm béo, 2, thỉnh Ensa cho hắn đổi một chương giường lớn, Bát Nô nghiêm túc mà tự hỏi 1 giây. Quyết đoán mà lựa chọn cái thứ 2 đề nghị, khác có thể động. Chính là không được nhúc nhích hắn đồ ăn. Tới rồi trường học thực đường, Bát Nô muốn một đại bàn trái cây, 2 tay cắt chảo 1 cái quả tử, tả gặm gặm hữu gặm gặm. Giống chỉ hamster nhỏ, ăn đến quay hàm phình phình, Thư Lê Phi thường hâm mộ hắn hảo ăn uống, trái lại chính mình. Bởi vì giấc ngủ không đủ. ăn uống đại thất, uống lên một chén mật hoa, gặm hai cái trái cây, liền ăn không vô. Bữa sáng kết thúc, các ấu tể xếp hàng rời đi thực đường. Kumi đi trải qua Thư Lê bên người khi thấy hắn giống một cây héo ba ba tiểu thảo, nhíu mày hỏi, tối hôm qua không ngủ hào? A, ân, Thư Lê uể oải ỉu xìu địa điểm đầu nhỏ. Hắn hiện tại tiểu thân thể, thể lực trí nhớ hữu hạn, lập tức tiếp thu quá nhiều tri thức lượng, phi thường vất vả. Kumandi như suy tư gì, nhàn nhạt mà nói, ta đã biết. Hắn cũng không giải thích đã biết cái gì. Thực mau cùng mặt khác thiếu niên yêu tinh cùng nhau rời đi, Thư Lê trinh lăng mà nhìn hắn đi xa màu tím bóng dáng, không hiểu ra sao, hắn cái gì cũng không biết nha. Hôm nay đệ nhất đường khóa, vẫn là ENSA sinh hoạt thường thức khóa, không biết có phải hay không tối hôm qua học bù quan hệ. Thư Lê tinh linh ngữ thính lực tựa hồ tăng lên, thế nhưng đều có thể nghe hiểu ENSA nói. Bút ký nhớ rõ vừa nhanh vừa chuẩn xác, không cần viết không nhĩ. Một đường khóa kết thúc, Thư Lê tin tưởng 10 phần, đây là học bá uy lực sao? Hiệu quả quá cường có hay không? Nếu không mấy ngày, hắn tinh linh ngữ liền có thể tiến bộ vượt bậc, đuổi kịp mặt khác ấu tể học tập tiến độ, bất quá thực mau. Đệ nhị tiết tinh linh văn tự khóa, hung hăng mà nghiền áp hắn thật vất vả thành lập lên lòng tự tin, nòng nọc văn mang theo thật dài. Cuộn sóng cái đuôi, hung tàn mà vây công Thư Lê đại não, kiêu ngạo mà giết chết một tảng lớn não tế bào, nghênh ngang mà đi. Thư Lê hận không thể đương trường mất đi, dưng dưng sau hạ 10 cái nòng nọc văn tự, nghiêm túc mà tiêu hảo chú thích, tính toán buổi tối trở về thỉnh giáo Kumandi. Sai bật cười mà nhìn ủ rũ cụp đuôi tóc vàng ấu tể, rõ ràng học được thực vất vả, lại cắn răng kiên trì bộ dáng, quá chọc người trìu mến. Bất quá, lại như thế nào mềm lòng, hắn cũng sẽ không tha chậm tiến độ. Ấu tể cần thiết học được độc lập, khắc phục khó khăn, tăng lên tự thân thực lực. Yêu tinh rừng rậm sinh hoạt nhìn như an nhàn, kỳ thật nguy cơ tứ phía, trên đại lục vẫn luôn có cổ tà ác thế lực, đối bọn họ như hổ rình mồi, không có lúc nào là không nghĩ phá tan cái chắn, xâm nhập yêu tinh rừng rậm, công hãm tinh linh quốc, đi săn quang chi tử. Tinh linh cùng yêu tinh là yêu thích hòa bình chủng tộc, lại không đại biểu dễ khi dễ, ai dám thương tổn bọn họ tộc nhân. Cho dù đuổi giết đến chân trời góc biển, cũng không chết không ngừng, tuổi nhỏ yêu tinh đặc biệt yếu ớt, cần thiết mau chóng trưởng thành, chỉ có thực lực cường đại rồi, mới có thể không sợ gì cả. Sai đối bị tinh linh vương chúc phúc Spirion ký thác kỳ vọng cao, nói chờ về, hôm nay tiểu ấu tể khẩu ngữ phát âm giống như tiêu chuẩn một ít. Lớp học vấn đề phân đoạn, trả lời đến so trước kia lưu loát, tiến bộ rất lớn. Còn cần không ngừng cố gắng, cơm trưa sau, Thư Lê không về nhà ngủ trưa, mà là đỉnh buồn ngủ, lưu tại trong phòng học đem phía trước học quá tri thức từng cái sao đến tân mua ma pháp notebook thượng. Hết chương.